lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 143, 143, sức mạnh của đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100m, 10m, 1m khi sợi kim tuyến cuối cùng bị xé vỡ trong nháy mắt, Thanh Long chi hồn đã lâu thanh thế hạo đại hướng thân thể vọt tới. Nhâm Nghị vội vàng nằm úp sấp trên mặt đất, đối kháng với cuồng phong đại lãng đột nhiên bắt đầu khởi động kia, híp mắt nhìn về phía trước. Ngao ngao, thân hình Thanh Long vốn yên tĩnh ngủ say chợt mở mắt ra, đầu ngẩng đầu lên, một tiếng rồng vang vọng không gian. Trong nháy mắt phong ấn giải trừ, linh hồn mới trong thân thể Thanh Long cũng thanh tỉnh, trong nháy mắt mở mắt ra, liền hướng về phía Thanh Long chi hồn trên bầu trời rít gào, làm ra tư thái chiến đấu. Ngao ngao, Thanh Long chi hồn phiêu phù trên mây, đồng dạng phát ra long minh mênh mông, râu phiêu động, ngũ trảo huy động, hướng thân thể mình đè xuống. Ầm ầm, khí lưu đan sen, uy áp như thực chất, còn chưa tiếp xúc đã thanh thế to lớn, đợi đến khi song song đụng vào nhau. Ông, một tiếng vang lên, không gian lưu động tựa hồ đều tĩnh lặng. Ách, thân thể Nhâm Nghị bị khí lưu chiến đấu của hai đầu cự long sốc bay, thật vất vả mới ổn định được mình, cũng may hiện giờ linh hồn lực lượng trở nên mạnh mẽ, đến mức cũng không đến mức bị năng lượng cách rất xa làm tổn thương. Anh thân ở giữa không trung, ổn định chính mình, mở to mắt nhìn bầu trời xa xa. Long tộc chiến đấu cực kỳ khủng bố, long minh cao vức, chiến đấu cùng một chỗ, hai con thanh long giống nhau đấu đến cắt bay đá, núi vỡ vụn, không có bất cứ thứ gì có thể chịu được thân hình khổng lồ kia nhẹ nhàng chạm vào. Bầu trời mây đen quay cuồng, sấm chớp, một hồi cuồng phong đại tác, một hồi mưa như chút xuống, thậm chí lôi điện chém, Nhâm Nghị thấy vậy kinh hồn bạt vía, chỉ sợ mình không cẩn thận bị quét tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau mấy cây em. Thanh Long chi hồn rất lợi hại, hồn phách sống hàng tỷ năm quả thực giống như thực thể, giơ tay nhấc chân đều giống như uy lực của thiên địa. Nhưng linh hồn tân sinh kia cũng không kém, có lẽ nói, bởi vì ỷ vào thân thể bảo hộ, cũng có thể cùng Thanh Long chi hồn đấu đến bất phân thắng bại, dẫn đến không gian khe nứt này không ngừng, cơ hồ muốn sụp đổ. Thật đáng sợ, đây mới là thần đấu. Nhưng vào lúc này, trứng rồng đậu trong không gian màu trắng nhỏ. Rầm rầm, một tiếng nứt ra một khe hở, tiểu bạch lười biếng ngủ chợt mở to hai mắt, đứng thẳng đứng lên, nhìn quanh đầu, cuối cùng lông trên người đều dựng thẳng lên, toàn bộ bành trướng một vòng. Không xong, Nhâm Nghị thấy không gian này muốn sụp đổ, trong nháy mắt phản ứng lại, rất nhanh tìm một vòng, chạy tới một chỗ khe nứt liền chạy ra ngoài. Ngao, long khiếu trường minh, lực lượng cường đại làm cho không gian này không cách nào thừa nhận, càng ngày càng nhiều khe nứt không gian xuất hiện. Thậm chí có một số chỗ bắt đầu sụp đổ. Nhâm Nghị như đốt mông bay lên trên, một đạo khe nứt không gian đột ngột xuất hiện trước người, Nhâm Nghị một bên thân thể, vội vàng tránh ra, bay ra ngoài. Tiểu Bạch khẩn trương nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy nguy cơ hiện lên, khí tức khủng bố ở chung quanh thân thể mình, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm, làm cho nó cực kỳ bất an, thậm chí sợ hãi, cuối cùng đột nhiên linh quang chợt lóe, phản ứng lại. Bùm bùm, một tiếng. Tiểu Bạch chủ động đem không gian của mình nổ tung. Trong nháy mắt không gian nổ tung, Nhâm Nghị cũng chui ra khỏi không gian trứng rồng. Veo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại thân thể mình, cũng không để ý thân thể cùng linh hồn không phù hợp, cắn răng, một cước liền đem long đàn tràn đầy vết nứt, tản ra uy áp khủng bố đá bay ra ngoài. Rầm rầm, trong nháy mắt đó, phong vân biến sắc, dãy Himalaya xưa nay nổi tiếng yên tĩnh cuồn cuộn, sấm chớp, giống như thần phạt. Ầm ầm, một đạo sấm sét đánh ở bên chân Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Ngao, một tiếng, nhảy ra ngoài, mở to mắt hổ, nhìn về phía Thanh Long trên đỉnh đầu chừng vạn dặm, chiến đấu cùng một chỗ. Khí tức đáng sợ kia làm cho thân thể nó nhịn không được mơ hồ run rẩy. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch nhìn thấy một thân ảnh không lùi mà tiến, vọt vào vòng chiến tranh khí lưu hỗn loạn, rõ ràng là Nhâm Nghị. Giống, Tiểu Bạch thét dài một tiếng. Muốn gọi Nhâm Nghị trở về, nhưng Nhâm Nghị lại giống như là không nghe thấy, dùng tốc độ nhanh hơn đi vào. Ách, một giây sau, Nhâm Nghị bị năng lượng của Thanh Long bắn bay ra ngoài. Anh nhịn đau nhức trên người, ngẩng đầu chờ đợi nhìn bầu trời, khi nhìn thấy hình phạt chờ mong kia giáng xuống, hắn nhịn không được nhếch khóe miệng. Chiến đấu đi, hung mãnh hơn một chút, uy lực của đại trận này cũng càng mạnh. Đó là những gì anh đang chờ đợi, nếu anh không đối phó được Thanh Long này. Liền giao cho đại trận đồng dạng xuất phát từ thần thủ đi. Ầm ầm, đại trận vận chuyển, không phân biệt bừa bãi, năng lượng khủng bố cứ như vậy rơi vào trên người hai thanh long đấu cùng một chỗ. Ngao, Thanh long phát ra thanh âm thống khổ, song song bị năng lượng bất thình lút đánh xuống đất. Nếu là ngày xưa, đại trận phát ra uy lực như vậy, cũng đủ đem bất kỳ một cường giả nào bổ đến hồn phi phách tán. Nhưng thanh long bất đồng, dù sao cũng là tồn tại khủng bố cùng cấp bậc. Tuy rằng lần này làm cho chúng nó song song bị thương nặng, nhưng thế nhưng lại còn sống, thậm chí vận dụng năng lượng bản thân chống cự. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp mấy đạo năng lượng hạ xuống, cửu thiên thần lôi giống như độ kiếp, đánh xuống khiến thanh long kêu thảm thiết liên tục. Nhâm Nghị che ngực, nhìn thân ảnh khổng lồ không ngừng rơi xuống, hào quang trong mắt lóe ra bất định, cuối cùng anh quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bảo vừa rồi rời đi không lâu, đang quay trở về. Liếc mắt một cái thật sâu, đem thân ảnh kia rơi vào trong lòng, Nhâm Nghị cắn răng một cái, linh hồn lần thứ hai thoát ly, nhào về phía thân thể thanh long rơi xuống đất. Ầm ầm, tiếng sấm cuối cùng rơi xuống. Đội trưởng, Tiểu Bảo giống to một tiếng, tận mắt nhìn Nhậm Nghị xông vào tuyệt địa, mà thân thể mất đi linh hồn kia giống như lá rụng trong gió, rơi xuống đất. Có thứ gì đó giống như vỡ vụn trong nháy mắt đó. Tiểu Bảo bị kinh hãi đến khí tức loạn, năng lượng biến mất, ngã trên mặt đất. Hắn xoay người đứng lên, cắn răng một cái, ngưng tụ tâm thần, nhanh chóng xông ra ngoài. Giống, Tiểu Bạch nhảy lên, tiếp nhận thân thể Nhâm Nghị, chạy ra ngoài một dặm, bình tĩnh nhìn thân thể thanh long định định xuất thần. Hết thảy phát sinh quá nhanh, lấy đầu nó rất khó lý giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một trận hoa cả mắt, Nhâm Nghị mới thức tỉnh không lâu liền lại biến mất. Ổn định tâm thần, Tiểu Bạch dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại một phen, cuối cùng vẫn không thể giải thích được, chỉ biết Nhâm Nghị là tự nguyện đi qua, vẻ mặt dứt khoát hắn nhớ rất rõ ràng. Đội trưởng, Tiểu Bảo vọt tới bên cạnh Tiểu Bạch, ôm Nhâm Nghị tới, mạnh mẽ lay động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có phản ứng, quả nhiên, linh hồn không còn nữa. Khí tức Tiểu Bảo không ổn định, cả người run rẩy quay đầu, bình tĩnh nhìn thân thể thanh long, đầu trống rỗng. Nếu hắn không nhìn nhầm, thời điểm Nhâm Nghị vọt vào, uy lực đại trận cũng lần thứ hai hàng lâm. Làm thế nào, có thể chịu đựng được? Suy nghĩ tuyệt vọng, làm cho trước mắt Tiểu Bảo tối sầm, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều lay động. Nhâm Nghị không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Thế nhưng, anh lại muốn đánh cuộc một phen, vì mình, vì các phu tộc, vì Tiểu Bảo, đánh cuộc một phen. Trong nháy mắt đó, anh cảm giác được, khí tức của hai con rồng này đã trở nên cực kỳ yếu ớt, cho nên rốt cuộc là để mặc chúng chết đi, hay là trước đó hấp thu một bộ phận linh hồn lực. Sự do dự và đấu tranh của anh cuối cùng đã không chống lại hy vọng và giác ngộ nông cạn. Có một số điều anh phải làm điều đó. Thử một lần, nói không chừng biển rộng bầu trời, nếu không được, thủ hộ giả cũng đã chết, Tiểu Bảo nhất định có thể bằng vào năng lực rời khỏi nơi này, đợi trở về thế giới nguyên bản, Tiểu Bảo nhất định sẽ tìm được mình. Cho dù quên hết thảy đều có thể, đoạn tình cảm này nhất định có thể tiếp tục. Huống hồ, không phải cũng không đến lúc tuyệt vọng sao? Cơ hội thành công 50, đã rất lớn. Nhâm Nghị dùng tốc độ nhanh nhất đời này vọt vào thân thể thanh long, tìm kiếm long hồn mới kia, long hồn bị thương nặng nhất định có thể dễ dàng cướp đoạt. Quả nhiên, long hồn vẫn còn, chỉ là thanh long chi hồn cũng tiến vào trong thân thể, hai long hồn vẫn dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ so với nguy cơ sắp diệt đỉnh, trọng yếu hơn là tiêu diệt lẫn nhau. Nhâm Nghị sợ dẫn tới công kích, vừa tiến vào liền tỏ rõ lập trường, hét lớn. Tiền bối, tôi đến giúp ông. Nhưng vừa dứt lời, một đạo kinh lôi cuối cùng liền. Bùm bùm, một tiếng hạ xuống, thân hình thanh long khổng lồ bị đánh mạnh lên, lại rơi trên mặt đất, Nhâm Nghị thân ở bên trong thân rồng chỉ cảm thấy linh hồn tản ra, ý thức trở nên mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, Nhâm Nghị nhìn thấy thanh long chi hồn vung cái đuôi, đem long hồn tân sinh kia ném về phía mình, theo bản năng, Nhâm Nghị con người đâm vào trong long hồn. Năng lượng linh hồn dồi dào, còn có khí tức thần thánh, chủ yếu nhất chính là, long hồn này cơ hồ không có ý chống cự, cứ tùy ý anh xâm nhập như vậy, Nhâm Nghị mơ mơ màng màng, cứ như vậy phiêu đãng trong long hồn, cũng không biết bao lâu, lần nữa tỉnh lại, lại bị thanh long chi hồn kêu cứu đánh thức. Thì ra, động tĩnh lớn như vậy đã quấy nhiễu các cường giả tu luyện ở dãy Himalaya, bọn họ chen chúc mà tới, đầu tiên là nhìn từ xa, thẳng đến khi đại trận uy lực dần dần lui ra, hiện ra thân thể thanh long rách nát không chịu nổi, trong lúc đó, tham lam của mọi người chợt nổi lên. Ầm ầm, tất cả đều bay qua. Nghe nói, con rồng đồ đằng hoa hạ này, nhưng toàn thân đều là bảo bối. Hừ, Viêm Dương Ác Ma An cười lạnh một tiếng, thong dong bình tĩnh hạ xuống. Như thế nào, muốn độc chiếm chỗ tốt của con rồng này. Tiểu Bảo cắn chặt răng không nói gì, hắn không rõ tình huống của Nhâm Nghị như thế nào, nhưng trước đó, tuyệt đối sẽ không để cho những người này chạm vào con rồng này một chút. Viêm Dương Ác Ma không nói gì nữa, khí thế hung mãnh hướng Tiểu Bảo công tới. Theo quan điểm của ông, con rồng đã là tất cả các đối tượng của ma quỷ. Đừng ép ta động năng lượng, ôm các người chết cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, vạch ra điểm mấu chốt cuối cùng. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch thét dài một tiếng, mắt hổ trợn mắt nhìn một vòng, đồng dạng làm ra giác ngộ liều mạng. Viêm Dương Ác Ma vung nắm đấm dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn Kỳ Tâm Bảo, nhất thời do dự. Quả thật, hắn ta không sợ Kỳ Tâm Bảo, nhưng nếu Kỳ Tâm Bảo bất chấp tất cả mà ôm hắn ta cùng chết, hắn ta thật sự không dám cam đoan mình có thể bảo trụ được mạng hay không. Đại trận này, quả thực chính là một thanh lợi kiếm treo trên đầu mọi người. Trong lúc nhất thời, không khí song phương trở nên căng thẳng thậm chí ngưng kết, mỗi người đều cảm giác được trái tim giống như bị một bàn tay to nắm chặt, khó thở. Mà lúc mũi kim phía trước đối với mạch mang, Vu Yêu Vương từ đầu kia vòng đến đuôi rồng. Vong Linh tộc bởi vì nguyên nhân Tiểu Bảo, thế lực xuống dốc không phanh, bốn Vu Yêu Vương đối với Tiểu Bảo nên hận thấu xương, bất quá đáng tiếc Vong Linh tộc vốn thiếu tình cảm, hết thảy đều lấy thế lực của mình làm chủ, tuy rằng tức giận với Tiểu Bảo, nhưng cũng sẽ không bởi vì cừu hận mà rối loạn chừng mực. Vu Yêu Vương coi trọng con thanh long này, tuy rằng còn có khí tức, nhưng cách chết cũng không xa, cho nên trong lòng nó bành liệt, thầm nghĩ đến khi đem thanh long tế luyện thành thi yêu, đó là uy phong cỡ nào. Vu Yêu Vương điên cuồng cười, vươn tay như xương khô đặt lên long lân khổng lồ kia, vẻn vẹn chỉ một mảnh, đã có cả người nó lớn nhỏ. Khí tức của hắn ta đang run rẩy, trái tim đang điên cuồng nhảy lên, tựa như chân chính còn sống, chưa bao giờ có kích động bao trùm hắn ta. Hắn ta thừa dịp Tiểu Bảo cùng ác ma an rằng co, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm linh hồn bên trong thân thể rồng. Và rồi, tìm thấy nó, long hồn thoạt nhìn cường đại, dương nanh múa vuốt với hắn ta, nhưng trên thực tế lại giống như hổ giấy vậy. Vu Yêu Vương dốc hết toàn lực, đem linh hồn lực dốc toàn lực mà ra, cắn vào long hồn, tựa như chuột điên cuồng, xé rách, gãi gãi, đem linh hồn kia xé rách thành mảnh vụn. Nếu luận về linh hồn lực, Vu Yêu Vương đương nhiên là vị trí số 1 trong thần tuyển chiến trường. Cách chương.